thần cấp đặc công hệ thống, chương 690 cưỡng đoạt, góc chuyện audio.com, Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ tiếp lấy nói ra thật có lỗi, ta tạm thời không có bán ra chiếc xe gắn máy này dự định. Chiếc này rắn cặp nong xe gắn máy thế nhưng là siêu việt hiện thực đồ vật, hắn muốn thật đem nó bán đi tuyệt đối sẽ gây nên oanh động. Tới lúc đó, sẽ có vô số người muốn tìm được Lâm Hoan, từ trên tay hắn làm đến tương quan kỹ thuật, Lâm Hoan mới không nghĩ dẫn xuất phiền toái như vậy. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc vì cái gì vừa rồi tới thời điểm hắn không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Mặc dù nơi này không có ánh đèn, sơn tối nhất phim, nhưng Lâm Hoan thân là truyền kỳ cường giả, sức cảm ứng vượt qua quá nhiều người thường nhiều lắm, hắn không đạo lý không nhìn thấy sự tồn tại của đối phương mới là. Mà lại, vừa rồi Lâm Hoan muốn rời khỏi ở đây thời điểm, người da trắng nam tử rõ ràng cách nơi này còn rất xa, có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền xuất hiện ở xe gắn máy trước, điều này nói rõ đối phương cũng là một vị võ đạo cường giả. Nhưng là Lâm Hoan căn bản không từ đối phương trên thân cảm nhận được chút nào cường giả khí tức, điều này làm cho Lâm Hoan trong lòng nghi ngờ đồng thời, cũng dâng lên 10 phần cảnh giác chi ý, chẳng lẽ hắn là hắc hạt người. Người da trắng nam tử không có phát giác được Lâm Hoan phức tạp trong lòng hoạt động, hắn cũng không hề từ bỏ mua sắm xe gắn máy dự định, trực tiếp ra giá nói, 100 vạn euro, xe gắn máy quy ta tiền quy ngươi, như thế nào? Nghe được cái số này sau Lâm Hoan chính là đầu lông mày nhíu lại, 100 vạn euro cũng không phải một con số nhỏ trên thế giới. Này rất nhiều người cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Mà đối phương vẻn vẹn nhìn thấy chiếc xe gắn máy này, không có lái thử qua, liền muốn tốn hao 100 vạn euro đem nó mua lại, mà lại nói đến tựa như là đi ra ngoài mua báo chí nhẹ nhàng như vậy tùy ý, cái này người da trắng nam tử nhìn rất có tiền dáng vẻ à, bất quá Lâm Hoan vội vã đổi tới Hoàng Cung, cũng lười nói nhiều với hắn nói nhảm, hiện tại liền nói ra, 1.000 vạn euro ta đều không bán, thật có lỗi, ta thời gian đang gấp, mời ngươi tránh ra. Người da trắng nam tử không có ý tránh ra, chỉ gặp hắn khoanh tay cười nói, người Hoa quả nhiên đều là làm ăn cao thủ. Như vậy đi, ta ra 200 vạn Âu, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lâm Hoan nhịn không được nở nụ cười lạnh, đối phương đây là cho là hắn đang cố định lên giá A, thẳng thắn giảng, chiếc xe gắn. Máy này hao phí ta rất nhiều tâm trí, đối với ta mà nói nó là bảo vật vô giá, đương nhiên, liền xem như vô giới chi bảo cũng có một cái có thể bán giá cả. Như vậy đi, ta nhìn ngươi thật rất thích nó, nếu như ngươi có thể xuất ra 1 ức Âu đến, ta có thể đem nó bán cho ngươi, bao nhiêu? Người da trắng nam tử có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Lâm Hoan nói ra, 1 ức Euro à, ta tiếng Anh phát âm hẳn là rất tiêu chuẩn à, hỏa kế, ngươi là lại cùng ta nói đùa sao? Người da trắng nam tử làm ra một bộ dẫm lên chó. Phần biểu lộ nhếch to miệng, nhìn rất là giật mình. 100 triệu euro hắn không phải không bỏ ra nổi đến, nhưng hắn trừ phi đầu óc nước vào, nếu không tuyệt sẽ không dùng nhiều tiền như vậy đi mua một cỗ xe gắn máy. 1 ức euro là khái niệm gì? Đều có thể mua được không khách A380 máy bay tư nhân. Dùng mua máy bay tư, nhân tiền đi mua một cỗ nhìn rất là khốc huyễn xe gắn máy, không phải đầu óc nước vào còn có thể là cái gì? Lâm Hoan nhún nhún vai, nghiền ngẫm nói ra, cũng không có, ta là lại rất nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện làm ăn a, nếu như ngươi có thể cầm được ra 1 ức euro, vậy ta hiện tại liền đem xe gắn máy giao cho ngươi, nếu như không thể thật có lỗi, xin đừng cản đường. Mặc dù biết đối phương không phải nhân vật đơn giản, nhưng Lâm Hoan nhưng không có muốn ở cỗ này cùng hắn lãng phí quá nhiều thời gian, không bằng trực tiếp mở ra một cái làm cho đối phương không thể nào tiếp thu được giá cả. Cái này có lẽ sẽ làm cho đối phương thẹn quá hóa giận, nhưng này thì sao? Cùng lắm thì liền chơi lên một khung thôi, dù sao cũng so bị đối phương ngăn ở nơi này muốn hảo. Trải qua lúc đầu kinh ngạc về sau, người da trắng nam tử lắc đầu. Bật cười nói, mọi người đều nói người Hoa rất giàu hoạt, hiện tại ta cuối cùng thấy được, ta là sẽ không cho ngươi 1 ức euro, ta thậm chí liên một cái tiền xu cũng sẽ không cho ngươi. Cút đi người Hoa, xe gắn máy là của ta. Chấm, tiếng nói vừa ra, người da trắng nam tử liền vọt tới Lâm Hoan trước người, một tay nắm chặt xe gắn máy nắm tay, một tay hướng Lâm Hoan trên thân chộp tới. Mua bán không thể đồng ý, liền muốn cưỡng đoạt sao? Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay liền cản lại. Phanh, một tiếng vang trầm qua đi, người da trắng nam tử bị Lâm Hoan ngăn cản trở về, mà Lâm Hoan thân thì cũng là một trận lay động, kém chút từ trên xe gắn máy rơi xuống dưới. Vừa rồi lần này đối bính phía dưới, hai người vậy mà đánh cái thế lực ngang nhau. Người quả nhiên không phải người bình thường, người da trắng nam tử có chút giật, mình nói, hắn đã sớm đoán được Lâm Hoan không phải người bình thường, bởi vì người bình thường là không thể nào đem xe gắn máy lái đến 500 km/h trở lên, vậy cần cực mạnh cường độ thân thể cùng khống chế năng lực, coi như tay đua xe chuyên nghiệp cũng không có khả năng. Nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Hoan lại là cùng bản thân một cái cấp bậc cường giả. Lâm Hoan cũng biết đối phương không phải người bình thường, hiện tại hắn liền đầu lông mày nhíu lại nói, ngươi là hắc hạt người. Hắc hạt, người da trắng nam tử đầu tiên là sững sờ tiếp lấy cười như điên nói, hắc hạt còn chưa xứng ta vì hắn hiệu lực. Nghe được câu trả lời này, Lâm Hoan trong lòng bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn cho rằng đối phương là hắc hạt phái tới ngăn cản bản thân đây này, hiện tại xem ra ngược lại là bản thân hiểu lầm. Chỉ là như vậy, cường giả đêm hôm khuya khoắt lại hai lần ngoài thành cắm trại dã ngoại làm gì, hắn có mục đích gì? Gặp Lâm Hoan không nói lời nào, người da trắng nam tử hỏi, ngươi lại là người nào, ngươi cùng hắc hạt có mâu thuẫn? Cái này không cần ngươi quan tâm. Lâm Hoan sắc mặt bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi nghĩ theo ta đánh xuống, ta phụng bồi, nếu như ngươi không muốn đánh, xin tránh ra ta còn có chuyện gấp gáp phải xử lý, chuyện gấp gáp. Người da trắng nam tử đầu lông mày nhíu lại, thăm dò mà hỏi, ngươi cũng là vì giết Babulu mà đến. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan trong đầu liền có một tia sáng hiện lên, ngươi là sát thủ. Sát thủ chi ra phía trên còn mang theo đối với Babulu sát thủ nhiệm vụ treo thưởng, chỉ bất quá bởi vì sát thủ chi vương Raihat tham gia, không có cái khác sát thủ dám đi nhận nhiệm vụ này. Cái này người da trắng, nam tử đã dùng cũng, cái chữ này, vậy đã nói rõ hắn là vì ám sát Babulu mà tới. Có thể hắn chẳng lẽ liền không sợ Raihat trả thù, người da trắng nam tử cười lạnh nói, tốt a, xem ra ta đoán không lầm, ngươi cũng là vì 2.000 vạn Mỹ kim treo thưởng mà tới đây bên trong, đã hai ta mục tiêu nhất trí cái kia nói không chừng ta muốn trước đem ngươi xử lý. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, ngăn người tài lộ như giết người phụ mẫu, coi như đối với người da trắng nam tử tới nói, 2.000 vạn Mỹ kim cũng là một bút con số không nhỏ, hắn cũng không hy vọng số tiền kia bị khắc sát thủ cướp đi. Tiếng nói vừa ra, hắn liền muốn lần nữa tiến lên cùng Lâm Hoan khai chiến. Chờ một chút, Lâm Hoan một cái lắc mình nhảy xuống mô tơ thân thủ nói ra ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Người da trắng nam tử dừng bước lại, khẽ nhíu mày. Nói, ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Mặc dù cảm thấy Lâm Hoan nói nhảm nhiều, nhưng hắn cũng rất tò mò Lâm Hoan muốn hỏi cái gì, sở dĩ trong lúc nhất thời hắn liền đứng ở nơi đó không có tiếp tục xuất thủ. Lâm Hoan hít sâu một hơi, hỏi, ngươi liền không sợ Raihat sau đó trả thù ngươi. Lời vừa nói ra, người da trắng nam tử đầu tiên là sững sờ tiếp lấy lại ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.